Chương 120, Luân hồi nhân quả. Nạ dù tổ dùng khỏe ứng mệnh, chờ đợi xẻo trò chơi. Nạ dù tổ thực lực hệ thống cùng những người khác không giống, ở cái thế giới này, hắn cố nhiên có thể thông qua không ngừng mà rèn luyện thân thể của mình để lực lượng của hắn tăng lên, nhưng là loại này tăng lên, là giới hạn tại ngọc rồng thế giới quan bên trong. Nếu như đến cái khác thế giới, nạ dù tổ cảnh giới giống nhau là giác quan thứ 6, không có tăng lên, chẳng qua nếu như lần nữa trở lại ngọc rồng thế giới, hắn đồng dạng sẽ có cái kia rèn luyện đằng sau có thể phất tay hủy diệt sao trời năng lực. Nạ dù tổ không có suốt tơ xài giản biến thân, nhưng là hắn mỗi một lần đột phá tự thân cực hạn thời điểm, đều là tại đứng trước tuyệt cảnh đằng sau đột phá, thân thể của hắn cũng không phải là cường đại như thế, chỉ là ý chí của hắn không ngừng tiêu đốt, đột phá thế giới này trở ngại, đem hắn giác quan thứ 6 năng lực hoàn toàn phát huy ra. Nạ dù tổ bây giờ tại phòng thời gian bên trong tính tọa, cảm thụ được cái này dị thứ nguyên không gian thời không lưu chuyển, tại dạng này thế giới bên trong, lĩnh, ngộ thời không biến hóa, lấy phương pháp như vậy để đột phá cảnh giới, nạ dù tổ bây giờ QNZ rốt cuộc xem như sơ khuy môn kính. Chỉ là loại này tĩnh tọa phương pháp, nạ dù tổ cũng không biết muốn ngồi bao lâu, bởi vì cảnh giới lĩnh ngộ, căn bản chính là hoàn toàn không vội vàng được sự tình, có người tại dưới cây bồ đề khô tọa cả đời. Hao hết tuổi tác QNZ vẫn như cũ chỉ là một giới phàm thể. Nạ dù tổ không biết mình là không phải thiên tài, hoặc là nói hắn trước kia thiên tài, tại dạng này trình độ bên trong hay là không có tác dụng, chỉ là hắn vẫn như cũ lựa chọn mình tin tưởng nói đường, đi thẳng xuống dưới. Nạ dù tổ tại phòng thời gian bên trong chờ đợi, mặc cho thời gian pháp tắc tại trên người mình lưu chuyển phòng thời gian bản thân là một loại cực độ tồn tại đặc thù, lợi dụng vật này. Liền có thể tại thời không kẽ hở ở trong tạm thời đánh cắp thời gian, ngoại giới thế giới một ngày, nội bộ cũng đã vượt qua một năm, mà lại phòng thời gian nội bộ có nhiệt độ cao, cao áp, mỏng manh không khí các loại ác liệt điều kiện, đối với tăng thực lực lên tới nói, là vô cùng tốt nơi trốn bất quá loại này đâu. Thiên hoán nhật hành vi cũng là có hạn chế, một người trong cả đời cũng chỉ có thể đi vào đợi 2 năm, cũng chính là ngoại giới thế giới 48 giờ, bằng không. Nếu có thể một mực đợi ở bên trong, không khỏi cũng quá nghịch thiên một điểm. Trước đó đi vào tu luyện 4 cái người xài dạn, lại thêm tỷ ỷ cô lô, tất cả đều tại phòng thời gian bên trong chờ đợi chừng 1 năm, nói cách khác thời gian của bọn hắn dùng hết một nửa, còn thừa lại đại khái thời gian 1 năm, bất quá nạ dù tổ lại là cơ hồ đem mình thời gian 2 năm dùng hết hơn phân nửa, mới chậm rãi từ phòng thời gian bên trong đi ra. Cùng phạ xạ các nàng lúc đi ra, trên thân bởi vì đối chiến mà quần áo tổn hại khác biệt, nạ dù tổ lúc đi ra, bề ngoài nhìn cùng vừa mới đi vào thời điểm căn bản cũng không có biến hóa, trên quần áo vẫn như cũ mảy may không nhiễm, bộ dáng của hắn QNZ vẫn như cũ là còn trẻ như vậy xuất khí, thật muốn nói có thay đổi gì, cái kia chính là nạ dù tổ ánh mắt, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là nạ dù tổ con mắt đã trở nên dĩ vãng càng thâm thúy hơn mà sáng chói. Nạ dù tổ tại phòng thời gian bên trong dòng dã ngồi 666 ngày, sau khi đi ra, đám người lại không cách nào cảm giác ra thực lực của hắn có như thế nào tăng lên. Liền xem như phà xạ, cũng vô pháp cảm giác được nạ dù tổ thực lực so sánh với hắn đi vào trước đó có bất kỳ tăng trưởng, nhưng là nạ dù tổ dạng này người, muốn nói hắn tại phòng thời gian bên trong lãng phí nhiều thời gian như vậy, giết phà xạ nàng cũng không biết tin tưởng, như vậy giải thích duy nhất chính là, thực lực của hắn đã tăng trưởng đến để bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trình độ ý nghĩ này tựa hồ quá mức kinh khủng, nhưng lại là 10 phần hợp lý. Nạ dù tổ nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện số 18 thân ảnh, tăng thêm tại cảm giác của hắn bên trong, phát hiện một cái so hiện nay phả xạ càng cường đại hơn khí tức, đã đại khái có thể đánh giá ra tại hắn tiến vào phòng thời gian trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nạ dù tổ đối với cái kia khí tức kinh khủng giống như không có chút nào lo lắng bộ dáng, vẫn nhìn bên người đám người, nói, phiền phức đến người cho ta nói rõ một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Mặc dù quá trình bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, bất quá nói rõ bắt đầu cũng không quá cờ nở quá nhiều thời gian, chính là xéo hấp thu số 18 biến thành hoàn toàn thể, đánh bại gồ củ cùng vợ ghệ tạ đằng sau bị phả xạ đánh bại, đằng sau bị một cái khác xéo hấp thu. Biến thành phạ xạ cũng không có cách nào đối phó được suốt tơ xẻo. Nạ dù tổ nghe xong phạ xạ nói rõ đằng sau, nắm vuốt cằm của mình, rốt cục xem như minh bạch lúc trước hắn nhìn thấy sẹo thời điểm loại kia cảm giác kỳ quái đến cùng là cái gì. Nạ dù tổ trước đó nhìn thấy chính là vẫn còn giai đoạn thứ nhất sẹo, lúc ấy nạ dù tổ còn từ sẹo trong tay cứu một đôi mẹ con cùng một cái tóc đen thiếu nữ, lúc ấy nạ dù tổ nhìn thấy sẹo đã cảm thấy có chu tờ kỳ quái, bởi vì căn cứ giáo sư cổ rễ trong máy vi tính tư liệu, sẹo trên thân ngoại trừ gỗ cu bọn hắn tế bào bên ngoài, hẳn là còn có hắn cùng bờ rổ lì tế bào, nhưng là nạ dù tổ nhưng không có từ trên thân sẹo cảm giác được mình cùng bờ rổ lì khí, hiện tại cũng đã hoàn toàn minh bạch. Thế giới hổ ca, tại The Lost Star bản kỳ cờ hở cha nở dê bên trong xuất hiện hai cái thời không song song, bất quá thế giới này, tại robot thiên trương ở trong thế nhưng là đồng thời xuất hiện ba cái thời không, cái thứ nhất chính là nạ dù tổ bọn hắn hiện tại chỗ A thời không. Thứ hai là tương lai ca lích chỗ B thời không, mà cái thứ ba, chính là xéo nguyên bản chỗ C thời không dựa theo nguyên ngọc rồng nội dung cốt truyện, hẳn là B thời không tương lai ca lích, vì cải biến robot đồ sắt nhân loại. Bi thảm hiện thực, mà lợi dụng máy thời gian điện nạ thời không, đem robot sự tình nói cho gỗ cụ bọn hắn, mà tại C thời không bên trong, tà ác số 17 cùng số 18 đã bị ca lích đánh bại, xéo vì biến thành hoàn toàn thể, giết chết C thời không ca lích. Lợi dụng máy thời gian điện nạ thời không đi qua A thời không, bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện mà tạo thành rất lớn hiệu ứng hồ điệp, bởi vì ở thời điểm này, vợ ghệ tạ đến nay vẫn như cũ là độc thân, mà bùn mạ đã cùng nạ rủ tổ kết hôn, đồng thời sinh ra một cái đáng yêu nữ nhi bùn mạ. Nếu như tương lai ca lích lại xuất hiện ở thời điểm này bên trong, như vậy nội dung cốt truyện bên trong sẽ xuất hiện bờ UG, vì để tránh cho xuất hiện sai lầm như vậy, cho nên tương lai Calix cũng không có xuất hiện trên thế giới này. Bất quá sẹo xuất hiện cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, bởi vì thế giới này giáo sư cổ rễ cũng giống vậy tồn tại, đồng thời tại chế tạo robot, sự xuất hiện của hắn liền sẽ trở nên hợp lý. Tàn sát đại lượng người địa cầu, hấp thu số 17 cùng số 18, đánh bại gồ củ cùng vở ghệ tà sẹo, đều là đến từ tương lai C thời không cái kia sẹo, mà bây giờ Super sẹo, chính là chân chính từ giáo sư cổ rễ trong máy vi tính đản sinh, cái kia sẹo hắn cũng giống vậy muốn hấp thu số 17 cùng số 18 mới có thể biến thành hoàn toàn thể, mà lại bởi vì hắn là trực tiếp hấp thu hoàn toàn thể sẹo, tăng thêm trên thân có được nạ rủ tổ cùng trong truyền thuyết Super Saiyan bờ rổ lì tế bào, cho nên lực lượng của hắn đã xa xa siêu việt hoàn toàn thể sẹo, liền xem như Super Saiyan 2 phả xạ QNZ không phải là đối thủ của hắn. Bất quá bây giờ biết những vật này, QNZ vẹn vẹn bài trừ nạ rủ tổ nghi ngờ trong lòng mà thôi, đối với hiện thực tới nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại cái kia sẹo hấp thu hoàn toàn thể sẹo lực lượng, biến thành lực lượng mạnh hơn suốt tơ sẹo, bây giờ ngoại trừ đánh bại hắn bên ngoài, giống như QNZ không có gì khác sự tình có thể làm. Nạ rủ tổ nắm nuốt cằm của mình, đứng tại thiên thần điện bên dưới, nhìn xuống địa cầu hết thảy, nói, sẹo trò chơi. Còn giống như rất có ý tứ. Ta thật uổng cho ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy à. Phạ xạ đứng tại nạ rủ tô bên người, giống như hắn nhìn xuống địa cầu, lợi dụng thiên thần điện đặc thù lực lượng, có thể từ nơi này trực tiếp nhìn thấy suốt tơ sẹo vị trí. Nếu như đánh không thắng suốt tơ sẹo, hắn sẽ phải hủy diệt thế giới. Hay là nói con mắt màu đen liếc xéo lấy nạ rủ tô, trong ánh mắt toát ra tìm kiếm ý tứ. Ngươi trong phòng thời gian lĩnh ngộ lực lượng, đã tự tin có thể tuyệt đối đánh bại hắn đâu, nạ dù tổ thực lực gần tàng quá sâu. Bây giờ căn bản không ai có thể nhìn ra thực lực của hắn sâu cạn, nạ dù tổ cũng không có dự định lại nhanh như vậy đem thực lực của mình hoàn toàn triển lộ ra, mang trên mặt cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, nói, cái này ai biết được, dù sao ta cũng không có cùng Super Sẹo đánh qua, thắng bại khó nói à, bất quá, ta thật đạt được một chu tờ lực lượng mới ngược lại là thật. Nạ dù tổ lời nói đã nói một nửa, làm cho những người khác trong lòng càng là ngứa, thật sự là nghĩ nhanh lên kiến thức đến nam nhân này thực lực chân chính đến cùng tăng lên tới dạng gì cảnh giới. Tỷ ỷ cô lồ khoanh tay, đứng ở một bên, đồng dạng từ nơi này nhìn xem phía dưới Super Sẹo, mặc dù bây giờ hắn đã là mạnh nhất Super Nam Mẹ, thực lực so với gỗ củ cùng vợ ghệ tạ cu nở dê không chút thua kém, nhưng là đối mặt quái vật kia Super Sẹo, tỷ ỷ cô lồ biết mình tuyệt không bất kỳ phần thắng nào. Nếu như không có tự tin, ngươi có thể lại tiến vào phòng thời gian tu luyện, mặc dù trước ngươi tiến vào thật lâu, bất quá bây giờ hẳn là còn có thể ở bên trong đợi hơn 2 tháng đi. Muốn luyện chính các ngươi đi vào tu luyện là có thể, ta coi như xong đi. Nạ dù tổ khoát tay háo, nụ cười trên mặt lộ ra 10 phần mây trôi nước chảy, giống như mặc kệ là thế giới hủy diệt hay là xẻo trò chơi sự tình, hắn đều không có để ở trong lòng đồng dạng. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại xẻo sao? Tuyệt đối tự tin sao? Nói thật tự tin ta là có, nhưng là tuyệt đối tự tin liền thật không có. Bất quá ta thực lực hiện tại coi như tiến vào, cũng sẽ không có cái gì rõ ràng tăng lên, mà lại đợi trong phòng thời gian đối với thân thể gánh vác quá lớn. Mấy ngày kế tiếp, ta liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ lấy xẻo trò chơi bắt đầu liền tốt. Nạ dù tổ cái kia không biết nguyên do tự tin để đám người đối với hắn thực lực cảm thấy càng thêm hiếu kỳ, nhưng là nạ dù tổ chính là ác ý không đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn, quay đầu, nhìn xem trong ngực chính ôm tiểu Bùn Mạ, nói, Bùn Mạ, thu thập một chút đồ vật đi, chúng ta bây giờ liền về nhà đi. Ai không cần đợi ở chỗ này nữa sao? Ừm, không cần, dù sao hiện tại loại tình huống này. Đợi tại West City hay là đợi tại Thiên Thần Điện nơi này đều không có cái gì khác biệt. Thiên Thần Điện nơi này mặc dù cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là trong nhà ở tương đối dễ chịu. Chúng ta bây giờ liền về nhà đi thôi. Nạ dù tổ toàn gia thu sạch nhặt đồ vật, tại cùng ngày liền rời đi Thiên Thần Điện, về tới bọn hắn ở vào West City ra, lặng lặng chờ đợi xẻo trò chơi bắt đầu.